Yêu phải tình địch, chương 271, 271, ông xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi Ngô Sở Úy chậm rãi dịch xuống, từ cổ đến ngực chỉ xính, gặm cắn trên lồng ngực chắc nịch, nhìn cơ bụng chỉ xính run rẩy không quy luật, vì quá kích động sau đó đôi môi ấm nóng lại di chuyển đến vùng lông rậm rạp của chỉ xính, ngậm một nhúm lông đen bóng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp tại đó. Chỉ xính giữ chặt sau đầu Ngô Sở Úy. Phát ra tiếng gầm nhẹ hưởng thụ. Liếm dây dây cho ông xã đi. Chỉ xính thở dốc yêu cầu. Khoang miệng ấm áp bị cự long xưng phồng của chỉ xính nhét vào, rồi lại chậm rãi nhả ra. Đầu lưỡi chăm sóc phần mềm phía trên, đôi môi mềm mại nhẹ cọ qua nếp nhăn bên ngoài. Sau đó lại ngậm vào, lần này càng sâu, hai má co lại càng mạnh, hung tợn kiềm chế thần kinh mẫn cảm nhất của chỉ xính. Ngực chỉ xính bị lửa dục lấp đầy đến mức độ gần bùng nổ. Ban đầu Ngô Sở Úy nhanh chóng nuốt nhả, sâu cạn vừa phải, nặng nhẹ tương đối. Mà sau đó lại cầm cự vật của chỉ xính, dùng lưỡi tỉ mỉ liếm lỗ nhỏ phía trên, liếm sạch sẽ dịch thể rỉ ra tại đó. Đầu lưỡi chậm rãi rời xuống, lướt qua phần hội âm, đến hai trai trứng, lấy miệng bao lại mút mạnh, giống như muốn nuốt hết toàn bộ tinh hoa đã tích lũy gần một tháng. Trên mặt chỉ xính hiện vẻ cực kỳ khó nhẫn nại, giống như đang phải chịu đựng thống khổ to lớn. Ngô Sở Úy nhẹ khuấy lưỡi, đôi mắt híp lại mê người nhìn vào chỉ xính. Khắp thế gian này, người có thể khiến bộ phận đó của chỉ xính hưng phấn bùng nổ trong giai đoạn chuẩn bị, vẻ mặt thì dữ tợn thế này chỉ sợ có một mình Ngô Yêu Nghiệt mà thôi. Chỉ xính bóp cổ Ngô Sở Úy, kéo Ngô Sở Úy đang nằm trên đũng quần mình lại gần. Con mắt đỏ bừng khinh bỉ nhìn y. Trong hơi thở tràn đầy thú tính mạnh mẽ. Yêu, tinh, chỉ xính dùng giọng khá nặng để nói hai chữ này, đủ thấy bị hãm hại cỡ nào. Ngô Sở Úy không nói gì, năm ngón khép lại, vuốt mạnh một cái lên mệnh căn chỉ xính. Chỉ xính thở dốc dữ dội, cố ép ra một chút nhẫn nại cuối cùng hỏi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ngô Sở Úy dán miệng vào tay chỉ xính, nhỏ giọng nói một câu, nói xong mặt đỏ bừng, đặc biệt gợi cảm. Vừa rồi không phải đã cho cậu bắn hai lần rồi sao? Chỉ xính cố ý diễn trò. Ngô Sở Úy cắn tay chỉ xính, xa xăm nói. Cái đó không tính, chỉ xính nheo mạnh lên thịt ở mông Ngô Sở Úy, ném ánh mắt chế nhạo vào gương mặt không có chỗ tự chôn của Ngô Sở Úy. Tiếp tục lăng nhục y, cái mông của cậu sao lại tiện như vậy? Liếm bắn không được, nhất định phải cắm vào bắn mới tính sao? Ngô Sở Úy vùi mặt vào hõm vai chỉ xính. Lập tức làm tim chỉ xính nóng lên. Chỉ xính ngẩn người chưa đến nửa giây, đã thô bạo tách chân Ngô Sở Úy ra, không cho y một chút thời gian chuẩn bị, từ dưới lên trên đi vào toàn bộ. Ngô Sở Úy ngửa cổ rên rỉ thật lớn, lại bị tay chỉ xính ấn chặt vai. Từ chậm rãi ra vào đến cuồng phong bạo vũ cũng chỉ gọn gọn trong mấy giây, trên giường đã dậy sóng cuồn cuộn. A, nhanh quá, chỉ xính như mãnh hổ đói khát mất khống chế. Phần mông chắc nịch hung hãn phát lực, nhanh đến mức tiếng va chạm không hề gián đoạn, mạnh đến mức mông Ngô Sở Úy kích động run rẩy. Chỉ xính bị vách ruột bám chặt ấm nóng của Ngô Sở Úy kẹp cho thở dốc không ngừng, Ngô Sở Úy bị dòng điện thình lình tấn công rên rỉ vụn vặt. Chỉ xính, nhớ anh lắm, Ngô Sở Úy gần như cắn rách vai chỉ xính. Chỉ xính thở dốc hỏi, nhớ thế nào, hỏi xong, lại va chạm thô bạo, khiến toàn thân Ngô Sở Úy run rẩy. Sụp đổ khóc kêu. Nhớ anh, thao tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm chỉ xính như bị ai đó bóp mạnh, suýt bắn vào người Ngô Sở Úy. Nhớ cỡ nào, mỗi tối đều nhớ anh. Mặt chỉ xính vặn vẹo, mồ hôi như hạt đậu nhỏ từ cằm vào mắt Ngô Sở Úy, làm cay mắt y, vành mắt Ngô Sở Úy ẩm ướt, hưởng thụ đợt va chạm hung hãn cuối cùng của chỉ xính, kéo dài mấy phút. Ngô Sở Úy run rẩy mất khống chế trên giường, đợt sóng nóng cuối cùng chảy dọc từ xương cụt, làm y bị bỏng kêu không kiềm chế. Hai chân Ngô Sở Úy co giật, ôm chỉ xính run rẩy hồi lâu. Cho đến khi khoái cảm giảm đi hơn nửa, Ngô Sở Úy mới rên rỉ nghẹn ngào. Chỉ xính thở ra, gương mặt tuấn tú hiện lên sự nhẹ nhõm ngắn ngủi sau khi bùng nổ. Hắn chưa rút ra khỏi người Ngô Sở Úy, mà lật người, đè Ngô Sở Úy xuống. Thương yêu, thật lâu trên cổ và miệng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ra vẻ nhẹ tát vài cái lên mặt chỉ xính. Chỉ xính giả bộ tức giận chừng y, đột nhiên túm chặt hai cổ tay Ngô Sở Úy, giơ cao quá đầu. Ngô Sở Úy cảm thấy thân dưới trướng lên, vật lớn của Chỉ Xính lại bừng bừng sức sống. Lần này, Chỉ Xính không vội lên chiến trường, mà trước tiên cọ súng, tìm được chỗ gồ lên cương cứng đó, húc phần đầu ẩm ướt vào nó, cực độ chậm rãi đẩy vào trong. Ngô Sở Úy chưa từng chịu đựng loại dây vò này, chỗ mẫn cảm chua đau tê ngứa, cực độ khó chịu. Nhưng vật cứng cứ cọ ở đó không chịu đi, giống như muốn mài phẳng điểm gồ lên của mình, triệt để tàn phá. Đừng húc nữa, chịu không nổi rồi, Ngô Sở Úy mất khống chế rên lên, nhưng Chỉ Xính lại tăng thêm sức, cưỡng ép mài nghiến. Ngô Sở Úy bị bức chảy nước mắt, điên cuồng lắc đầu, khóc kêu xin tha. Không được rồi, Chỉ Xính, hức hức, Chỉ Xính thích vẻ dâm đãng của Ngô Sở Úy, phần mông lại tăng thêm chút lực. Ngô Sở Úy bắn ra dịch thể trong suốt, mặt cực độ vặn vẹo, thống khổ như phải chịu cực hình. Cuối cùng, một tiếng cầu xin sụp đổ thoát khỏi môi. Ông xã, tiếng gọi này, khiến lửa đang tụ tập trong ngực Chỉ Xính thoáng chốc biến thành dung nham, hỏa tan trái tim hắn. Cự đồng bên dưới sưng lên đau đớn, khiến người có lực ý chí mạnh như Chỉ Xính cũng mất khống chế gầm lên. Hắn lật Ngô Sở Úy lại, lót hai cái gối dưới eo y, nhấc mông lên cao, và chạm mãnh liệt, không chừa chút khe hở nào. Bên dưới cứ tiếp tục bạo động, tay đánh một cái lên mông Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngửa cổ, kêu rên thống khổ, Chỉ Xính đau lòng, nhịn không đánh tiếp. Ngô Sở Úy lại nghiêng đầu nhìn Chỉ Xính, ánh mắt cầu xin mang theo lực mê hoặc cuồng dã hút mất lòng người. Muốn, Chỉ Xính bị mê điên đảo tâm hồn, trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn lại va chạm mãnh liệt cực kỳ hung bạo, tay thì đánh như mưa sa, đánh phần mông mê người của Ngô Sở Úy đỏ bừng lên dâm đãng. Nghe tiếng rên rỉ khóc kêu cao vút của Ngô Sở Úy, Chỉ Xính đau lòng không thôi, nhưng vẫn bạo ngược không ngừng, giống như đang hưởng thụ một màn tình ái luân hồi giữa thiên đường và địa ngục, sướng muốn thăng thiên. Ngô Sở Úy kéo chặt ra giường, điên cuồng lắc lư phần eo nghênh hợp với động tác của Chỉ Xính. Ông thưa, thao chết tôi, tiếng rên này quả thật đòi mạng Chỉ Xính, mắt hắn như bị người ta đâm cho vài cái, đỏ gần như muốn nhỏ máu. Hắn kéo hai tay Ngô Sở Úy ra sau lưng giữ chặt, gần như tàn bạo va chạm. Cánh tay thô sần đánh mạnh vào mông y, tiếng bôm bốp đan xen nhau dung hợp thành tiếng trống kín kẽ, kích tình lờn vờn khắp phòng. Úy úy, vợ ngoan, Chỉ Xính kéo gối ra, nằm lên người Ngô Sở Úy, điên cuồng gặm cắn cổ và lưng Ngô Sở Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở Úy chưa từng trải qua kích động và cuồng dã cỡ này, nghiêng đầu kích động hôn Chỉ Xính, gặm cắn cướp đoạt, cả quá trình sung sướng cực điểm. Tình cảm đầy đến mức tràn ra ngoài, dục vọng điên cuồng cực điểm, khiến lúc bạo phát Ngô Sở Úy kích động khóc lớn, liên tục kêu ông xã mấy tiếng. Tim Chỉ Xính vỡ ra, tan thành nước, ôm Ngô Sở Úy run rẩy hồi lâu. Đợi khi hòa hoãn lại, Ngô Sở Úy nhớ đến dáng vẻ mất khống chế vừa rồi, còn những lời dâm đãng đó nữa, mới cảm thấy lung túng. Nhưng Chỉ Xính không bỏ qua cho y, dùng giọng điệu hạ lưu học theo câu. Ông xã, thao chết tôi, của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy bị chọc xấu hổ như con tôm luộc, vung móng vuốt đỏ bừng cào chỗ yếu ớt của Chỉ Xính. Chỉ Xính bị giày vò bật cười, cuối cùng túm cánh tay đang thi ngược của Ngô Sở Úy, bỏ vào miệng cắn. Ngô Sở Úy nhe răng, Chỉ Xính vuốt mớ tóc bị mồ hôi thấm ướt của Ngô Sở Úy sang một bên, lộ ra gương mặt anh tuấn, hắn nhìn y chằm chằm, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Cảm ơn, Ngô Sở Úy dại ra, rồi nhanh chóng hiểu được Chỉ Xính cảm ơn cái gì. Lần đầu nghe Chỉ Xính nói mấy lời tê dại này, đột nhiên cảm thấy kỳ cục, toàn thân đều không thoải mái. Hai chúng ta còn phân biệt ai với ai làm gì? Ngô Sở Úy nghéo lên mặt Chỉ Xính một cái, còn bày đặt cảm ơn tôi. Chỉ Xính cố ý nói, anh em ruột còn phải tính rõ ràng. Ngô Sở Úy lập tức rơi vào bẫy, anh em ruột phải tính rõ thì sao? Hai chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng còn cần tính rõ sao? Ai là vợ chồng với cậu? Chỉ Xính trêu Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy trừng mắt báo, vậy vừa rồi kêu nhiều tiếng như vậy phí trắng hết hả? Cậu kêu cái gì? Chỉ Xính giả điếc, sao tôi không nghe? Nào, kêu thêm tiếng nữa. Không kêu, Chỉ Xính cúi người đè lên, bắt đầu hạ thủ. Cậu có kêu không? Kêu không? Hử, cút, cách chương.